Bộ sưu tập này là dành tặng cho anh ấy, bạn trai cực phẩm của tôi, với thiết kế trái tim lồng vào nhau trang nhã. Tôi hy vọng nó sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho một nửa của mọi người. Từ Thiên Phương gật đầu trả lời, thiết kế trái tim lồng vào nhau nghe có vẻ rất giản dị, vì cũng có rất nhiều người đã thiết kế kiểu dáng này. Nhưng mẫu thiết kế của Từ Thiên Phương lại phá cách hơn nhiều, vì vậy nó cũng nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người ở đây, bọn họ tấm tắc khen ngợi. Từ Tổng, có rất nhiều người muốn nhìn thấy một nửa của cô. Vậy sẵn ở đây, hai người hãy thể hiện tình cảm với nhau một chút có được hay không? Một người lại phát biểu, nhưng có vẻ câu hỏi này cũng không tồi. Người vừa nói dứt lời, bên dưới ồn ào tán thành, ai cũng đồng ý với đề xuất này. Từ Thiên Phương có chút ngại ngùng, dù sao hai người cũng chỉ là quan hệ trên hợp đồng, thể hiện tình cảm ở đây cũng quá lộ liễu đi. Cô khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ, sắc mặt của anh cũng không có gì thay đổi nhiều. Từ Tổng, cô là đang ngại hay sao? Tôi trong mọi người ở trên đất nước này đều muốn nhìn thấy hai người giải cẩu lương. Hôn nhau có được không? Tôi nghĩ chuyện này cũng không quá đáng đi. Thấy cả hai người đều đang lưỡng lự, ánh mắt còn lộ rõ trốn tránh. Cái nhà bà bên dưới liên tục hối thúc. Bên trong hậu trường, cả Ali và ân vệ đều đang rất lo lắng. Hai người mà hôn nhau công khai thì cũng thật là không ổn. Ali không thể đứng ở trong nữa, cô nhấc chân muốn bước ra thay đổi chủ đề. Nếu mọi người đã yêu cầu nhiều như vậy, thì chúng tôi cũng sẽ không để cho mọi người phải thất vọng. Từ Thiên Phương ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cô nghĩ đến nếu cô hôn Hoàng Phủ Thiên Kỳ thì cũng là có lợi chứ không có hại. Biết đâu khi hai người thổ lộ như vậy lại tạo hiệu ứng mạnh cho bộ sưu tập tình nhân của cô thì sao? Chuyện này đáng để thử. Cô dù sao cũng cần phải vượt lại cổ phiếu cho Diamond. Hoàng Phủ Thiên Kỳ ngồi ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì Từ Thiên Phương đã quay sang nắm lấy cả vạt của anh mà kéo xuống trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Rất mềm, đây là cảm nghĩ của anh khi hai người môi chạm môi nhau. Anh mở to mắt nhìn cô say đắm. Ngay tại lúc này, nhịp tim của hai người đều đập rất mãnh liệt, đến hô hấp cũng thật là khó khăn. Bởi vì Từ Thiên Phương ra tay quá nhanh, làm anh chẳng kịp trở tay gì cả. Nhưng anh lại mê mẩn với nụ hôn của cô mất rồi. Ali còn chưa bước ra đến, hai chân cô đã chôn ngay tại chỗ, mà ân vệ cũng không khỏi bất ngờ. Xuất hiện trước công chúng với tư cách là bạn trai của Từ Thiên Phương thì thôi đi, bây giờ còn hôn trước mặt mọi người. Thiếu gia, chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi. Ân vệ khóc không ra nước mắt, lên tiếng nói khẽ. Cánh nhà báo chỉ chờ có bao nhiêu đó, máy ảnh lập tức chớp nháy liên tục, họ cố gắng chụp lại những hình ảnh đẹp nhất. Từ Thiên Phương cũng nhanh chóng rời khỏi môi anh, sau đó cô còn nở một nụ cười e thẹn. Chỉ có Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn là còn ngơ ngác, anh là chưa kịp tiêu hóa chuyện này. Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến, buổi họp báo đến đây là kết thúc. Từ Thiên Phương không để ý đến ánh mắt say đắm của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Cô đứng lên, nhìn những phóng viên bên dưới nói. Nói xong rồi, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh mà rời đi, trước ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm người đang ngồi ở dưới. Vào bên trong hội trường, cô mới thở dài, ải này cuối cùng cũng vượt qua được. Mệt chết mình rồi. Thiên Kỳ, xin lỗi anh nhé, tôi thật sự cũng không cố ý đâu. Cô quay sang nhìn anh lên tiếng. Ali và ân vệ sau khi giải tán phóng viên, bọn họ cũng nhanh chân chạy đến chỗ hai người đang đứng. Tiểu thư, sao cô lại có thể hôn đàn ông trước mặt báo giới như vậy? Ali thở dốc hỏi. Tôi trước nay không làm gì mà không có lý do. Cô yên tâm đi, ngày mai cổ phiếu của chúng ta sẽ thay đổi. Từ Thiên Phương nở một nụ cười nham hiểm trả lời. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại nhìn cô đăm đăm. Cô gái này lấy nụ hôn đầu của anh, vậy mà chỉ để giúp cổ phiếu công ty vực dậy, xem có quá đáng không chứ? Cô Từ, nụ hôn này không có trong hợp đồng. Anh bực bội lên tiếng. Tôi đã xin lỗi anh rồi, nếu không thì tôi thêm tiền cho anh có được không? Dù sao, hôn cũng đã hôn rồi. Cô tròn mắt nhìn anh đáp, Hoàng Phủ Thiên Kỳ lười nói chuyện với cô. Anh xoay người lại, đi thẳng. Ân vệ thấy vậy, cũng vội chạy theo anh. Ali, tôi quá đáng hay không? Từ Thiên Phương hỏi. Dĩ nhiên là có chút chút. Cô ấy gượng cười đáp lời, trong lòng cầu nguyện cô đừng nổi giận với mình. Từ Thiên Phương im lặng, cô nhìn theo bóng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ cho đến khi anh đi khuất. Chương 39, vị Vương Phi được chọn. Quả nhiên như lời của Từ Thiên Phương khẳng định, ngay khi các bài báo được đưa lên, đã tạo ra một làn sóng mới cho Diamond. Mọi người bắt đầu quay lại chú ý đến cô và bộ sưu tập mới. Trang web nhanh chóng bị tắc nghẽn vì có quá nhiều lượt truy cập. Ngoài cô ra thì, các thiếu nữ vào đây cũng chỉ để ngắm Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Gương mặt anh Tuấn của anh đã thu hút được họ. Ôi mẹ ơi, anh ấy chính là Bạch Mã Hoàng Tử. Trong truyền thuyết có phải hay không? Tôi chết vì vai sùa này mất. Từ Tổng, cô thật lợi hại. Đúng là xứng đôi vừa lứa. Tôi ghen tị chết mất. Này này, các cô lượm liêm sỉ lên kìa.